Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86 ngoài ý muốn. Tịch ly hồn phách thành công tồn tại xuống dưới. Hơn nữa lợi dụng thiên vu hiến tế cùng chết oán chi khí lực lượng. Phá giải truy mạch chú, khi đó. Nàng không biết chính mình ở trên hư không trung phiêu đãng bao lâu. Chỉ biết chính mình vượt qua linh khí loãng đến cực điểm mà thế giới sau. Vẫn luôn ở vòng quanh một cái quỹ đạo xoay tròn, lặp đi lặp lại. Thời gian cứ như vậy không ngừng trôi đi. Đây là tịch ly không có đoán trước đến. Cũng là thiên vu nhất tộc không có đoán trước đến, ấn nguyên bản thiết tưởng. Tịch ly ở không có thân thể cùng truy mạch chú liên lụy sau. Sẽ dọc theo linh hồn chung đối huyết mạch trời sinh thân cận. Mà không ngừng hướng tu tiên thế giới tới gần. Nhưng là lại ở chỗ này gặp trở ngại. Vô pháp lại tiếp tục đi tới, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống. Như vậy tịch ly hồn lực tắc sẽ không ngừng suy yếu. Cuối cùng hồn lực biến mất hầu như không còn. Cũng sẽ hồn phi phách tán, đối mặt như vậy cục diện. Tịch ly lại vô kế khả thi. Bởi vì nàng hiện tại chỉ là một khối không hề lực công kích hồn phách nếu không phải có thiên vu. Nhất tộc ấn ký thêm thân cùng thiên vu cung tự mình bảo hộ. Ở trên hư không trung nàng cũng đã chết vô số lần, bởi vì trong hư không tồn tại thời không lốc. Xoáy, không gian cái khe. Phá không thạch, chỉ cần nàng bị này những đồ vật tùy tiện đụng vào một chút. Kia cũng không cần nói chuyện gì về sau. Lập tức là có thể hôi phi yên diệt, nhưng là thiên vu nhất tộc ấn ký cùng thiên vu cung tiêu hao. Thật lớn, nếu không phải bọn họ những người này sinh hoạt ở ma thế giới. Có được linh căn thả sẽ tu luyện người lông phượng sừng lân. Không cần thời thời khắc khắc chiến đấu. Chỉ sợ thiên vu ấn ký cùng thiên vu cung tiêu hao cùng tổn thương đem lấy mấy chục mấy trăm lần tới. Nhớ, nhưng liền tính thiên vu ấn ký cùng thiên vu cung có thể kiên trì đi xuống. Nhưng là nàng hồn lực lại kiên trì không đi xuống, bọn họ thiên vu nhất tộc trải qua quá khứ áp bách. Đuổi giết sau, tu luyện điển tịch cơ hồ tuyệt tự, mà hiện giờ cất chứa ở thiên kinh các thư cũng là lúc trước kia. Tồn tại xuống dưới 8 vị lão tổ tâm đắc cùng tu luyện công pháp, nhưng là người có ngàn ngàn vạn. Mỗi người đều không giống nhau. Sở tu công pháp lại như thế nào giống nhau, cho nên sau lại kinh văn điển tịch cũng cơ hồ là lịch. Đại tổ sư không ngừng sờ soạng chung sinh ra, thiên vu nhất tộc sinh sản có thể nói gian khổ vạn. Khổ, nhưng là chính là như vậy một tòa cao tới hơn 30 mễ tàng thư các. Lại như cũ không có một quyển tốt tu luyện hồn lực thư, đây là kiểu gì thật đáng buồn. Nguyên bản tu luyện hồn lực liền trăm cay ngàn đắng. Ở không có điển tịch dẫn đường dưới tình huống càng là bước đi duy gian, này cũng dẫn tới thiên vu. Nhất tộc hồn lực phổ biến thấp kém tình huống. Mà nàng tịch ly hồn lực bởi vì huyết mạch cường độ cao. Sử linh hồn được đến rèn luyện. Ở trong tộc cũng là liệt thuộc cường giả đồng loạt, nhưng là lại như cũ không có chút nào lực công. Kích, giống như là một cái có được tuyệt thế võ công người. Lại sẽ không sử dụng, mà liền ở tịch ly cảm giác hồn lực sắp tiêu hao quá mức khi. Nàng vòng cái không ngừng quỹ đạo đột nhiên đã xảy ra thay đổi, vẫn luôn bất biến quỹ đạo đột nhiên. Truyền đến một cổ thật lớn năng lượng dao động, một cái phiêu phù ở trong hư không thật lớn đồ vật. Đột nhiên đâm hướng tịch ly xoay tròn cái kia quỹ đạo không gian, trong hư không xuất hiện vô số. Không gian cái khe trung truyền đến thật lớn hấp lực, phá không thạch khắp nơi loạn vũ. Bạo loạn năng lượng sử không gian kịch liệt dao động. Một đám thời không lốc xoáy cùng với không gian loạn lưu ở trên hư không trung nhanh chóng di. Động tịch ly chỉ cảm thấy linh hồn trạng thái nàng cùng với thân thể không chịu khống chế bay nhanh. Rời về phía một cái không gian thật lớn cái khe, thân thể không ngừng đã chịu bạo loạn năng lượng đè. Ép, xé rách, đau. Tịch ly run rẩy, vô biên vô hạn đau đớn bao vây lấy nàng, tịch ly cảm thấy. Phảng phất thân ở vô biên cướp ngục, mà hồn phách phảng phất đã chịu lăng trì giống nhau. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ hôi phi yên diệt. Đột nhiên đôi mắt một trận đau nhức, bị lóa mắt bạch quang bao trùm. Sau đó thức hải lâm vào một mảnh hắc ám. Hết chương.